Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 961 đến 970. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ninh Thiên vừa nói vừa ngâm sướng, đệ nhất hồn kỹ, nhất viết, tốc, Ninh Thiên. Đệ nhị hồn kỹ, nhị viết, giải, Ninh Thiên. Đệ tam hồn kỹ, tam viết, lực, Ninh Thiên. Thất bảo lưu ly tháp trên thân xoay tròn tam hoàng đồng thời sáng lên, ba đạo quang mang đồng thời bắn ra rơi vào Vu Phong trên người, cùng lúc đó có ba đạo quang rơi vào nàng trên người mình. Ninh Thiên đệ nhị hồn kỹ có tác dụng giải trừ tất cả hiệu ứng xấu, lần này nàng cũng dùng lên trên người mình. Ninh Thiên không tin Hoắc Vũ Hạo có thể đánh gãy mình nữa. Ngàn năm hồn hoàng kỹ năng phát động, lần này Vu Phong chẳng những là tốc độ tăng cường 40%, liền lực lượng cũng tăng cường 40%, hơn nữa chống đỡ hiệu quả ngược đệ nhị hồn kỹ thì nàng lúc này đủ để cùng 30 cấp cường công hệ chiến hồn tôn sánh ngang nhau. Mất đi Nam Môn Duẫn Nhi lực chiến đấu nhưng bọn hắn vẫn như cũ có rất lớn nắm chặt thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Vũ Đồng, trở về, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không có như Ninh Thiên phô trương thanh thế, Đường Vũ Đồng hai cánh sau lưng vỗ một cái, cấp tốc trở lại Hoắc Vũ Hạo bên người, Tiêu Tiêu gọi tới Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh chắn phía trước, trên người nàng một cái cùng hai cái hồn hoàng luân phiên lấp lóe, hai võ hồn đồng thời phóng thích. Hoắc Vũ Hạo một cái tay đặt tại Đường Vũ Đồng trên bả vai, Đường Vũ Đồng hai cánh thoáng hợp lại vừa vặn che lại Hoắc Vũ Hạo thân thể, ngoại trừ Đường Vũ Đồng ở ngoài, những người khác bất luận từ bất kỳ góc độ đều không thể nhìn rõ ràng Hoắc Vũ Hạo đang làm cái gì vậy. Tay đè chặt Đường Vũ Đồng, Hạo Đông lực dung hợp mà thành, cuộc tranh tài này đã tiến hành quá gian nan, ngày mai bọn họ có thể có vẫn sẽ đối mặt đối thủ cường đại, Hoắc Vũ Hạo đã không chuẩn bị sẽ tiếp tục làm lỡ thời gian. Hắn muốn triệt để giải quyết chiến đấu, Đường Vũ Đồng rõ ràng Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì nên phối hợp theo, hai người đều cảm thụ được một cổ tinh thần ba động khủng bố đột nhiên bắn ra, võ hồn dung hợp kỹ, hoàng kim chi lộ, Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn dung hợp kỹ, hoàng kim chi lộ, Đường Vũ Đồng. Võ hồn dung hợp kỹ, hoàng kim chi lộ là võ hồn dung hợp kỹ từ võ hồn linh mâu của Hoắc Vũ Hạo và võ hồn quang minh nữ thần điệp của Đường Vũ Đồng. Hai người Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo đối với võ hồn dung hợp kỹ của chính mình có miễn dịch nhưng đổi lại là người khác dù không có bị chính diện đánh trúng cũng phải choáng váng. Nếu như Ninh Thiên tại vừa nãy là cảm thấy đại não bị châm đâm một thoáng, như vậy, lần này, nàng chỉ cảm giác mình bị một thanh búa lớn mạnh mẽ đập trúng tựa như, trước mắt trống rỗng, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, càng có dường như con rắn nhỏ bình thường máu tươi theo mũi cùng trong miệng chảy xuôi mà ra. Ninh Thiên đệ nhị hồn kỹ chỉ phụ trợ kỹ năng mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần trùng kích là chân chính trên ý nghĩa tinh thần hệ công kích kỹ năng Ninh Thiên đệ nhị hồn kỹ không có khả năng trung hòa được. Huống chi, đòn đánh này chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hợp lực thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp dù có mạnh hơn cũng không có phòng ngự tinh thần hệ công kích năng lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ninh Thiên tăng cường năng lực nhưng thật ra là vừa lúc bị Hoắc Vũ Hạo khắc chế. Vu Phong cảm nhận mình mất đi tăng phúc giật mình xoay người lại thấy Ninh Thiên ngã xuống dáng vẻ, lại cũng bất chấp đi tấn công địch, quay người chạy về Ninh Thiên bên người, một tay lấy nàng ôm lấy. Ninh Thiên, ngươi bị làm sao vậy, Vu Phong? Khi Vu Phong đang lo lắng thì một hắc ảnh lóe lên lôi kéo Vu Phong với Ninh Thiên khỏi phạm vi công kích kỹ năng. Đường Long nhìn tình huống của Ninh Thiên nhíu mày nhìn về phía giám thị lão sư. Trận này, đoàn đội Hoắc Vũ Hạo thắng, giám thị lão sư. Vu Phong khẩn trương nhìn Ninh Thiên bất tỉnh trên đất, Đường Long không có vội giải cứu Ninh Thiên mà nhanh chóng bế Nam Môn Duẫn Nhi đặt nàng nằm bên cạnh Ninh Thiên. Lão sư, các nàng bị làm sao, Vu Phong? Các nàng trúng phải tinh thần trùng kích của Hoắc Vũ Hạo nên đầu não chấn động lâm vào hôn mê, nặng nhất là Ninh Thiên vì nàng thừa nhận trực tiếp võ hồn dung hợp kỹ. Đường Long đặt tay lên mi tâm của Ninh Thiên với Nam Môn Duẫn Nhi chuyển động thần lực trợ giúp các nàng thanh tẩy đi bên trong cơ thể tinh thần lực. Vu Phong nhìn thấy Đường Long trợ giúp đồng đội mình cũng yên tâm lại mà đứng ở một bên quan sát. Long Tiêu Dao vuốt râu bước tới mở miệng nói với Vu Phong. Tiểu nữ hoa, ta nghĩ nhận ngươi làm quan môn đệ tử. Ngươi có chấp nhận không, Long Tiêu Dao? Vu Phong giật mình khi một ông lão xuất hiện nói muốn nhận mình làm đệ tử. Nàng xoay người lại nhìn Long Tiêu Dao. Ngài là ai, Vu Phong? Vu Phong không dám thất lễ hỏi thăm. Nàng biết đây là Sử Lai Khắc Học Viện. Người lạ xâm nhập vào sẽ khiến cho hải thần các trưởng lão hiện thân, nhưng không có chứng tỏ ông lão này là người của Sử Lai Khắc Học Viện. Ha ha, ta là Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao, trước đây từng vang danh một thời, Long Tiêu Dao. Vu Phong đôi mắt co rụi lại khi nghe được ông lão trước mặt mình tự xưng là Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao. Nàng có nghe qua danh tiếng của Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao. Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao từng một hồi cùng Long Vương Đấu La, Mục Ân xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long. Chưa kể Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao là hồn sư cực hạn Đấu La 99 cấp. Ngài thật sự muốn nhận ta làm đệ tử, Vu Phong. Những học viên xung quanh nghe được Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao muốn nhận Vu Phong làm quan môn đệ tử liền ước ao. Không phải ai cũng có thể bái được một vị cực hạn Đấu La làm đệ tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được, ta cũng không ép buộc, Long Tiêu Dao. Sư phụ xin hãy nhận đệ tử một lạy, Vu Phong. Long Tiêu Dao thấy Vu Phong định quỳ xuống bái mình liền phất tay. Vu Phong bị hồn lực của Long Tiêu Dao định trụ không thể di chuyển. Không cần phải phiền phức như vậy, ta không thích mấy cái lễ nghi đó, Long Tiêu Dao. Vâng, Vu Phong. Đợi chút nữa hắn chữa xong cho hai nữ hoa kia thì đi gặp hắn lấy món quà của mình đi, Long Tiêu Dao. Vu Phong nghe vậy nhìn về phía Đường Long đang chữa trị cho Ninh Thiên với Nam Môn Duẩn Nhi. Nàng rất tò mò Đường Long là ai, với lại làm sao mà trẻ tuổi như vậy có được thực lực phong hào Đấu La. Qua một thời gian thì Ninh Thiên với Nam Môn Duẩn Nhi trong cơ thể tinh thần lực bị Đường Long bài trừ đi và dần thanh tỉnh lại. Vũ Hạo, Vũ Đồng. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng nghe Đường Long hô to tên mình thì chạy tới đứng nghiêm. Đường Long liếc mắt nhìn hai người phân biệt gõ vào đầu cả hai một cái. U ai? Anh làm gì vậy, Đường Vũ Đồng? Sư phụ vì sao gõ đầu ta, Hoắc Vũ Hạo? Hai người các ngươi thi triển võ hồn dung hợp kỹ không biết điểm dừng sao? Thấy đối thủ đã trọng thương vẫn thả ra công kích, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cúi đầu lắng nghe Đường Long phê bình cùng kiểm trách. Nếu không phải Ninh Thiên với Nam Môn Duẩn Nhi mở miệng khuyên can thì Đường Long sẽ cằn nhằn thêm một lúc. Ta phạt hai người các ngươi mỗi ngày phải thi triển võ hồn dung hợp kỹ cho đến khi nắm giữ cách trưởng khống nó. Nghe không? Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Vâng, Đường Vũ Đồng. Hai người hãy về nghỉ ngơi để khôi phục đi, tận lực trước khi cuộc so tài kế tiếp chưa bắt đầu mà khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Ninh Thiên. Tuy trong cơ thể đã thanh trừ hết tinh thần lực nhưng đừng có cùng tinh thần hệ hồn sư giao thủ, nếu không sẽ trở nặng. Đường Long dùng hồn lực truyền vào trong tai của Ninh Thiên. Đêm nay, tới phòng của ta. Ninh Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng hiểu hàm ý mà Đường Long muốn biểu lộ nên gật đầu. Giang Nam Nam cũng kết thúc thi đấu cũng được Đường Long thông báo ban đêm tới phòng mình. Ban đêm, Giang Nam Nam với Ninh Thiên đều lẻn tới phòng của Đường Long. Trên đường thì hai người chạm mặt nhau. Ngươi sao lại ở đây, Giang Nam Nam? Câu đó phải ta hỏi cô mới đúng. Cô vì sao lại ở đây, Ninh Thiên? Ta được Đường Long gọi tới, Giang Nam Nam. Ta cũng vậy, Ninh Thiên. Giang Nam Nam và Ninh Thiên hai mặt nhìn nhau sau đó cùng nhau tiến tới gian phòng của Đường Long. Các nàng gõ cửa rồi mới bước vào. Hai người đã tới rồi sao? Anh gọi hai người bọn em tới vào đêm hôm có chuyện gì sao, Giang Nam Nam? Ta nghĩ nên để cho cả hai gặp một người. Cả hai một người nắm giữ võ hồn nhu cốt thỏ và một người nắm giữ thất bảo lưu ly tháp nên có người nhờ vả hẹn cả hai ra gặp mặt. Ai vậy, Ninh Thiên? Theo ta. Đường Long phất tay một cái thì sau lưng cậu xuất hiện không gian thông đạo. Đường Long dẫn đầu bước vào trong. Giang Nam Nam với Ninh Thiên nhìn nhau một cái rồi bước vào. Khi hai người Giang Nam Nam với Ninh Thiên bước vào thì không gian thông đạo đã biến mất. Sinh mệnh chi hồ hạch tâm. Giang Nam Nam với Ninh Thiên tò mò nhìn ngắm xung quanh khi thấy nơi này tràn đầy sinh cơ khí tức cùng với vài khí tức cường đại quang đây. Nơi này là nơi nào, Ninh Thiên? Tinh đấu đại xâm lâm trung tâm. Giang Nam Nam với Ninh Thiên giật mình không dám cách xa Đường Long nửa bước. Ở đây, hẳn là được rồi. Đường Long từ trong hồn đạo khí lấy ra hai tính vật đặt ở trên đất. Miệng cậu lẩm bẩm gì đó thì hai tính vật trung chuyển dần bay lên cao. Hai thân hình tuyệt mỹ xuất hiện trên không trung dần đáp xuống. Khí tức cường đại làm cho những hồn thú xung quanh kinh hãi. Thập đại hung thú ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Đường Long nhưng không có dị động. Bọn chúng đã được Đường Long thông tri từ trước nên ở yên tại chỗ. Đã vạn năm rồi mới quay lại Đấu La Đại Lục, Ninh Vinh Vinh. Đúng vậy, thật hoài niệm những ngày chiến đấu cùng nhau, Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ xuất hiện bộc lộ ra thần chi khí tức liền kinh động thần giới. Trước hết phản ứng là những thần quan, bọn họ cấp tốc truy tìm vị trí rồi cử hai người xuống hạ giới. Hai người các ngươi là thần chi không biết quy tắc của thần giới không được can thiệp vào hạ giới sao, thần quan? Hai người bọn họ là ta gọi tới, có vấn đề gì không? Đường Long trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại thần quan, điều này làm cho hai vị thần quan nổi giận. Ngươi muốn chết, chỉ là một phong hào đấu la nhỏ nhoi mà dám nói năng với bọn ta như vậy sao, thần quan? Các ngươi tự hồ không nhận biết ta, nếu không các ngươi không dám nói chuyện thế với ta. Chúng ta không cần biết ngươi là ai, ngươi cùng hai nữ nhân kia theo chúng ta về một chuyến thần giới, thần quan. Đoán chừng là thần quan mới sinh ra, đánh một trận không lão công, tiểu vũ. Ngại gì không chiến, Vinh Vinh, tăng phúc cho ta cùng tiểu vũ, không thành vấn đề, Ninh Vinh Vinh. Tiểu vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều thả ra võ hồn của mình chuẩn bị chiến đấu, Đường Long thả ra võ hồn Long Thương cùng võ hồn Thập Vĩ. Cả ba lần lượt thi triển võ hồn chân thân, sau đó tiểu vũ mượn dùng đuôi của Đường Long làm bàn đạp phi thẳng lên không trung, mượn nhờ đệ tứ hồn kỹ, thuấn di tiếp cận một tên thần quan. Tiếp cận được rồi thì tiểu vũ dùng hư vô bát đoạn xuất, Đường Long tay cầm võ hồn Long Thương dậm chân xông tới. Nam Nam, Ninh Thiên nhìn kỹ cuộc chiến này, đây sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của hai người. Ninh Vinh Vinh đứng ở trên đất dùng cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc về mọi mặt cho Đường Long với tiểu vũ. Mỗi người phân biệt đánh một vị thần quan, Đường Long chỉ dùng nhất thương đỉnh bay thần quan ngược về lại thần giới. Tiểu vũ chiêu cuối nhất cước đã vào giữa hai chân tống hắn về thần giới. Hai tên thần quan đều bị thương mà Đường Tam kịp thời chạy tới ngăn cản những thần quan khác muốn xuống hạ giới. Long đệ, đừng quá cao điệu, Đường Tam. Đường Tam âm thanh từ trên thần giới truyền xuống sau đó biến mất. Lúc này, Giang Nam Nam cùng Ninh Thiên đều nhìn về phía tiểu vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Hai người là Giang Nam Nam. Anh ấy chưa có tiết lộ cho hai người sao, ta là tiểu vũ một trong thất quái vạn năm trước, tiểu vũ. Tên ta là Ninh Vinh Vinh một trong thất quái vạn năm trước, Ninh Vinh Vinh. Giang Nam Nam với Ninh Thiên đều chấn kinh nhìn tiểu vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai huyền thoại sống ở trước mặt mình. Tổ tiên, ngài vẫn còn sống, Ninh Thiên. Hí hí, ta vẫn chưa có chết, chẳng qua là cùng với lão công rời đi mà thôi, Ninh Vinh Vinh. Cô là Ninh Vinh Vinh. Con là Ninh Thiên, là hậu nhân của cửu bảo lưu ly tông, Ninh Thiên. Ninh Vinh Vinh nhìn trôi nổi trong tay Ninh Thiên võ hồn thất bảo lưu ly tháp liền nhíu mày. Trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không sinh ra được một người sở hữu võ hồn cửu bảo lưu ly tháp sao, Ninh Vinh Vinh. Chỉ có mỗi đời tông chủ của cửu bảo lưu ly tháp mới được tiến hóa võ hồn thất bảo lưu ly tháp thành cửu bảo lưu ly tháp, nhưng phương pháp rất đặc thù chỉ có tông chủ đời trước mới biết, Ninh Thiên. Con là Ninh Thiên, cũng là con gái của tông chủ cửu bảo lưu ly tháp. Được tiết lộ rằng, mỗi đời tông chủ muốn để cho thất bảo lưu ly tháp biến dị thành cửu bảo lưu ly tháp thì bọn họ hiến tế toàn bộ cả đời hồn lực của mình trợ giúp tông chủ đời kế tiếp võ hồn biến dị, Ninh Thiên. Cái gì? Nào có lý đó, thất bảo lưu ly tháp muốn biến dị thành cửu bảo lưu ly tháp phải phụng dụng tiên thảo khỉ la út kim hương mới được, Ninh Vinh Vinh. Ninh Thiên nghe được có cách khác để thất bảo lưu ly tháp biến dị thành cửu bảo lưu ly tháp cần phụng dụng tiên thảo khỉ la út kim hương liền kinh hỉ, nhưng nghĩ lại tiên thảo trình độ quý giá cũng như xuất hiện của nó. Lão công, anh hẳn là muốn ta cho nàng cửu thiên huyền nữ khảo hạch đi. Nếu vậy, anh có thể tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn để hái khỉ la út kim hương, Ninh Vinh Vinh. Không cần phải sốt ruột đâu. Không chỉ Ninh Thiên cần tiên thảo khỉ la út kim hương mà Giang Nam Nam cần tiên thảo tương tư đoạn trường hồng cũng được ta thu nhập rồi. Giang Nam Nam và Ninh Thiên nghe vậy liền kinh hỉ lên. Các nàng cũng biết trình độ quý hiếm của tiên thảo cỡ nào mà Đường Long biết các nàng cần đã hái cho các nàng rồi. Đầu tiên là hấp thu tiên thảo đi. Anh đã hướng học viện thông báo qua rồi nên việc hai người vắng mặt cũng không có ảnh hưởng đến đại cuộc đâu. Đường Long lấy ra tiên thảo tương tư đoạn trường hồng cùng tiên thảo khỉ la út kim hương phân biệt đưa cho Giang Nam Nam với Ninh Thiên. Các nàng dựa theo lời của Đường Long hấp thu tiên thảo. Hai ngày sau, Giang Nam Nam là người hấp thu tiên thảo tương tư đoạn trường hồng trước nên nàng tiến hành thần chi khảo hạch. Giang Nam Nam tiếp nhận là nguyệt thố cửu khảo. Tính danh, Giang Nam Nam. Thực lực, đại hồn sư 27 cấp. Võ hồn nhu cốt thỏ. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc. Hồn cốt. Nguyệt thố tay trái hồn cốt. Nguyệt thố tay phải hồn cốt. Võ hồn nhu cốt thỏ. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, Kết hợp du thuật, tăng cường sức eo và độ mềm dẻo của thân thể, kéo căng hất văng đối thủ, nhất kích tất sát. Đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc, hồn kỹ loại khống chế, từ mắt mê hoặc đối thủ khiến choáng váng, không tập trung. Nguyệt thố sáo trang, 2, chính tăng cường sự dẻo dai cùng độ bền bỉ của cơ thể, mị hoặc tăng cường 20%. Nguyệt thố cửu khảo. Đệ nhất khảo, hoàn thành vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú, thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1.500 năm, một khối nguyệt thố tay trái hồn cốt. Đệ nhị khảo, hoàn thành vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1.500 năm, một khối nguyệt thố tay phải hồn cốt. Đệ tam khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1.500 năm, một khối nguyệt thố chân trái hồn cốt. Đệ tứ khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1.500 năm, một khối nguyệt thố thân hồn cốt. Đệ ngũ khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1.500 năm, một khối nguyệt thố đầu hồn cốt. Đệ lục khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 1.500 năm, một khối nguyệt thố tai thỏ ngoại phụ đầu hồn cốt. Đệ thất khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 3 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 2.000 năm. Đệ bát khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 3 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 2.000 năm. Đệ cửu khảo, vào trong không gian khảo hạch tiến hành chiến đấu với hồn thú thành công tiêu diệt sẽ được tưởng thưởng, hồn lực tăng 3 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng lên 2.000 năm. Nguyệt thố cửu khảo, từ đệ tam khảo trở đi phải đạt đến bình cảnh hồn sư mới tiến hành khảo hạch. Giang Nam Nam dưới sự trợ giúp của Đường Long đã thành công vượt qua nguyệt thố cửu khảo hai đạo khảo hạch đầu tiên. Ninh Thiên tốn chút thời gian nhưng hấp thu xong tiên thảo Khỉ La Úc Kim Hương thành công để thất bảo lưu ly tháp biến dị thành cửu bảo lưu ly tháp, nàng cũng tiếp nhập cửu thiên huyền nữ cửu khảo. Ninh Thiên nhận được cửu thiên huyền nữ cửu khảo liền lôi kéo Đường Long cùng mình hoàn thành trước tam khảo của cửu thiên huyền nữ cửu khảo. Tính danh, Ninh Thiên. Thực lực, hồn tôn 37 cấp. Võ hồn cửu bảo lưu ly tháp. Đệ nhất hồn kỹ, nhất viết, tốc. Đệ nhị hồn kỹ, nhị viết, giải. Đệ tam hồn kỹ, tam viết, lực. Hồn cốt. Cửu thiên huyền nữ sáo trang tay trái hồn cốt. Cửu thiên huyền nữ sáo trang tay phải hồn cốt. Cửu thiên huyền nữ sáo trang chân trái hồn cốt. Võ hồn cửu bảo lưu ly tháp. Đệ nhất hồn kỹ, nhất viết, tốc, tăng phúc toàn bộ đồng đội tốc độ. Đệ nhị hồn kỹ, nhị viết, giải, giải trừ hiệu ứng xấu trên người đồng đội. Đệ tam hồn kỹ, tam viết, lực, tăng phúc toàn bộ đồng đội lực lượng. Cửu thiên huyền nữ sáo trang, 3, 9 mỗi lần tăng phúc đều được thêm 30%. Mỗi tăng một đại cảnh giới sẽ tăng thêm 10%, cửu thiên huyền nữ cửu khảo. Đệ nhất khảo, hoàn thành cùng Đường Long vào không gian khảo hạch chiến đấu với hồn thú, thành công đánh chết hồn thú sẽ nhận được thưởng, hồn lực tăng một cấp, niên hạn hồn hoàng gia tăng 500 năm cùng một khối cửu thiên huyền nữ sáo trang tay trái hồn cốt. Đệ nhị khảo, hoàn thành cùng Đường Long vào không gian khảo hạch chiến đấu với hồn thú, thành công đánh chết hồn thú sẽ nhận được thưởng, hồn lực tăng một cấp, niên hạn hồn hoàng gia tăng 1.000 năm cùng một khối cửu thiên huyền nữ sáo trang tay phải hồn cốt. Đệ tam khảo, hoàn thành cùng Đường Long vào không gian khảo hạch chiến đấu với hồn thú, thành công đánh chết hồn thú sẽ nhận được thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng gia tăng 1.500 năm cùng một khối cửu thiên huyền nữ sáo trang chân trái hồn cốt. Đệ tứ khảo, cùng Đường Long vào không gian khảo hạch chiến đấu với hồn thú, thành công đánh chết hồn thú sẽ nhận được thưởng, hồn lực tăng 2 cấp, niên hạn hồn hoàng gia tăng 2.000 năm cùng một khối cửu thiên huyền nữ sáo trang chân phải hồn cốt. Đệ ngũ khảo, cùng Đường Long vào không gian khảo hạch chiến đấu với hồn thú, thành công đánh chết hồn thú sẽ nhận được thưởng, hồn lực tăng 3 cấp, niên hạn hồn hoàng gia tăng 2.500 năm cùng một khối cửu thiên huyền nữ sáo trang thân hồn cốt. Đệ lục khảo, cùng Đường Long vào không gian khảo hạch chiến đấu với hồn thú, thành công đánh chết hồn thú sẽ nhận được thưởng,

Em đúng là biết đòi hỏi đấy, bất quá anh sẽ chiều em. Đường Long là không ngừng nhấp hông và nuông chiều theo Ngũ Minh mà không có phản cảm, ngược lại càng kích thích hơn. A, em thích, A, bụng em, chứa quá nhiều, tinh dịch, A, của anh bên trong, Ngũ Minh. A, anh mà phóng, A, nhiều như vậy, A, bụng em, chứa không hết, Ngũ Minh. Ngũ Minh được Đường Long ấn xuống đất không ngừng giày vò, nàng tận hưởng hơn cả Hàn Nhược Nhược, nàng cuối cùng là ngất đi trong lòng Đường Long. Đường Long cũng không có rời đi mà ngồi xếp bằng ở giữa giường hai người Hàn Nhược Nhược và Ngũ Minh ngồi xếp bằng Minh Tưởng. Sáng hôm sau, khi Đường Long đang Minh Tưởng thì Hàn Nhược Nhược và Ngũ Minh tỉnh dậy khi các nàng thấy Đường Long đang Minh Tưởng không có quấy rầy mà nhìn nhau ăn ý không lên tiếng. Nếu đã tỉnh dậy sao không gọi anh dậy? Bọn em thấy anh đang Minh Tưởng nên không muốn làm phiền, Hàn Nhược Nhược. Không sao, dù sao đạt đến cấp bậc của anh không phải chỉ Minh Tưởng là có thể thăng hồn lực của mình. Hai người ở đây, anh đi lấy bữa sáng bồi bổ cho cả hai. Đường Long đứng lên hôn lên trán hai người Hàn Nhược Nhược và Ngũ Minh. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài đi tới căng tin. Khi cậu tới căng tin thấy Thôi Nhã Khiết cùng nàng tới căng tin. Anh ở đây rồi, Kinh Tử Yên. Tìm anh có vấn đề gì không? Em muốn nhờ anh theo em tìm Hồn Hoàng. Em thực lực đã đạt đến bình cảnh 80 cấp, Kinh Tử Yên. Ồ, em muốn tìm Hồn Hoàng ở đâu? Cực Bắc Chi Địa, Kinh Tử Yên. Hai người muốn đi kiếm Hồn Hoàng sao? Em cũng muốn đi nữa. Em đã đạt đến bình cảnh 30 cấp, Thôi Nhã Khiết. Thôi Nhã Khiết cũng muốn đi theo kiếm Hồn Hoàng, sẵn tiện muốn cùng Đường Long phát triển thêm. Với lại, có một tên Hồn Thánh cùng Phong Hào Đấu La đi cùng an toàn tuyệt đối. Đường Long không có do dự đồng ý đi cùng. Cậu muốn tại Cực Bắc Chi Địa tìm kiếm hai tên tà hồn sư đang nắm giữ long hồn của hai vị Lôi Long Vương và Độc Long Vương. Để ta mang bữa sáng lên cho Hàn Nhược Nhược và Ngũ Minh, sau đó chúng ta xuất phá tới Cực Bắc Chi Địa. Thôi Nhã Khiết và Kinh Tử Yên giật mình nhìn Đường Long. Thôi Nhã Khiết cảm thấy nguy cơ không thôi. Cực Bắc Chi Địa. Đường Long và Kinh Tử Yên với Thôi Nhã Khiết đã có mặt ở đây. Hai người tính tìm kiếm loại hồn thú nào? Em Võ Hồn Yên thuộc về loại sương mù mà thiện về khống chế hệ cùng mị hoặc, nên tìm kiếm hồn thú băng sương huyễn linh, Kinh Tử Yên. Em nghĩ là huyễn băng huyền hồ hoặc sương hồ, hai loại hồn thú, Thôi Nhã Khiết. Cả ba loại hồn thú đều thuộc về ngàn năm cùng vạn năm cấp bậc. Chúng ta sẽ phải có một đoạn thời gian mới có thể tìm thấy hồn thú thích hợp. Chúng ta đi vào thôi, Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên dẫn đầu đi về phía Cực Bắc Chi Địa. Thôi Nhã Khiết đi bên cạnh nhí nha nhí nhảm không thôi. Đường Long mỉm cười đi theo, mà khi cậu đi được vài bước liền dừng lại liếc mắt nhìn cách đó không xa hai bóng người đang dán ánh mắt về phía Kinh Tử Yên và Thôi Nhã Khiết. Từ Hoắc, hai người các nàng nhan sắc rất đẹp, Thiên Hoắc. Ừ, nếu như có thể cưỡng hiếp các nàng cướp lấy âm khí tạm thời áp chế long khí trong cơ thể chúng ta, Từ Hoắc. Còn tiểu tử kia thì sao? Theo ta cảm nhận hắn là Phong Hào Đấu La, Thiên Hoắc. Không cần lo lắng. Chỉ là một Phong Hào Đấu La 91 cấp mà thôi, hai chúng ta cùng chung một chỗ có thể giải quyết hắn, Từ Hoắc. Thiên Hoắc và Từ Hoắc đang tính kế đạt được Kinh Tử Yên và Thôi Nhã Khiết mà không biết rằng mình đã bị Đường Long nhắm vào. Đó hẳn là hai người mà Nana đề cập tới đang giam giữ long hồn của Lôi Long Vương và Độc Long Vương. Hai ngày sau, ba người Đường Long cùng Kinh Tử Yên với Thôi Nhã Khiết đã đi sâu vào trong Cực Bắc Chi Địa. Trên đường đi đụng phải vô số băng hệ hồn thú nhưng đều không có tấn công, bọn chúng từ trên người Đường Long cảm thấy áp bách không thôi. Cách đây mấy ngày đụng phải một con ngàn năm hồn thú sương hồ, vì sao anh không cho em hấp thu nó, Thôi Nhã Khiết. Niên hạn quá thấp, tìm kiếm vạn năm hồn thú huyễn băng huyền hồ hoặc sương hồ, thậm chí là 10 vạn năm nếu may mắn đụng phải, vạn năm hồn thú, ở thời điểm hiện tại thì Nhã Khiết muội vẫn chưa thể hấp thu được vạn năm hồn hoàng, Kinh Tử Yên. Có ta ở đây, dù là 10 vạn năm hồn thú thì ta có thể trợ giúp hấp thu, vù vù vù. Đột nhiên, xung quanh băng thuộc tính bạo động không ngừng theo một hướng xông đi. Chuyện này thu hút sự chú ý của Đường Long cùng Kinh Tử Yên với Thôi Nhã Khiết. Ở phía xa, theo dõi Từ Hoắc và Thiên Hoắc cũng chú ý tới dị thường. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn thiên không thấy được lôi vân cuồn cuộn đang không ngừng tích xúc lực lượng giáng xuống lôi kiếp. Đây là có hồn thú muốn bước vào 10 vạn năm, 10 vạn năm hồn thú. Nó vậy thì tại Cực Bắc Chi Địa sẽ xuất hiện một hồn thú 10 vạn năm, Kinh Tử Yên. Không có dễ như vậy, hồn thú muốn bước vào 10 vạn năm không phải việc dễ dàng. Thần giới đối với những hồn thú bước vào 10 vạn năm đều sẽ giáng lôi kiếp xuống, Nếu thuận lợi vượt qua sẽ là hồn thú 10 vạn năm nhưng sẽ suy yếu ở một mức độ nhất định. Về phần thất bại thì hôi phi yêu diệt trong thiên địa. Cậu có vẻ rất am hiểu về việc đột phá của hồn thú cùng lôi kiếp nhỉ, băng sương huyễn linh. Ai, thôi Nhã Khiết. Đường Long liếc mắt cách đó không xa một bóng hình đang dần xuất hiện. Băng sương huyễn linh có tu vi 9 vạn năm hồn thú. Băng sương huyễn linh có thân hình một cô gái với mái tóc màu trắng như tuyết. Toàn thân mặc áo dài được cấu tạo từ băng thuộc tính. Kinh Tử Yên và Thôi Nhã Khiết kinh hãi trốn sau lưng Đường Long ló đầu ra nhìn băng sương huyễn linh. Băng sương huyễn linh hồn thú lại có thể nói chuyện sao, Kinh Tử Yên? Không, chỉ có hồn thú 10 vạn năm học được ngôn ngữ nhân loại vài năm mới có thể nói chuyện được. Ngoài ra có một trường hợp là về băng sương huyễn linh chủng tộc. Băng sương huyễn linh trong chủng tộc là vương giả mới có khả năng nói chuyện được. Đúng vậy, ta là băng sương huyễn linh vương. Trong chủng tộc băng sương huyễn linh thì ta là vua của bọn chúng, băng sương huyễn linh. Cô là người đang phải chuẩn bị tiếp nhận lôi kiếp. Đường Long dùng ngón tay chỉ trên đỉnh đầu mình lôi vân. Băng sương huyễn linh ngẩng đầu lên nhìn thiên không mà sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Đúng vậy, có điều ta không dám khẳng định mình có thể vượt qua lôi kiếp, băng sương huyễn linh vương. Đường Long dùng thần lực cảm ứng một chút lôi kiếp thì trong lòng xác nhận băng sương huyễn linh vương 99% sẽ không sống sót được. Băng sương huyễn linh vương, ta có thể trợ giúp ngươi vượt qua lôi kiếp nhưng đổi lại phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Muốn giúp hồn thú vượt qua lôi kiếp không phải chuyện dễ, băng sương huyễn linh vương. Băng sương huyễn linh vương không tin Đường Long sẽ dễ dàng trợ giúp mình vượt qua lôi kiếp nên nàng muốn nghe xem điều kiện để Đường Long xuất thủ. Khi đột phá thành công thì trở thành hồn linh của nàng. Ngươi cũng giống như những kẻ khác muốn hồn hoàng cùng hồn cốt của ta mà thôi, băng sương huyễn linh vương. Không, ta khác biệt nhé, chỉ cần ngươi hiến tế cho nàng thì ta có phương pháp khiến ngươi phục sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao, băng sương huyễn linh vương. Đường Long chỉ mỉm cười không nói mà thả ra võ hồn của mình, ngang. Long thần võ hồn vừa xuất hiện liền hét dài một tiếng, băng sương huyễn linh vương liền cảm giác được áp lực không thôi, ngươi cũng biết ta võ hồn là cái gì đi, tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn của mình. Đường Long cho băng sương huyễn linh vương thời gian suy nghĩ. Cậu cũng không có ép buộc băng sương huyễn linh vương. Từ Hoắc và Thiên Hoắc ở phía xa theo dõi và cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Đôi mặt bọn họ nổi lên sự tham lam. Không ngờ, hôm nay chúng ta lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Từ Hoắc. Chúng ta động thủ luôn chứ, Thiên Hoắc. Không vội, chờ con hồn thú băng sương huyễn linh vương kia thành công bước vào 10 vạn năm hồn thú lại động thủ. Phải biết hồn thú 10 vạn năm là 100% rơi ra hồn cốt. Chỉ cần giết nàng thì chúng ta sẽ có hồn cốt 10 vạn năm, Từ Hoắc. Kế đó, giết tiểu tử kia và mang đi hai cô nàng bên cạnh, Từ Hoắc. Băng sương huyễn linh vương trầm tư hồi lâu cũng gật đầu đồng ý, nàng tin tưởng người sở hữu long thần võ hồn sẽ không lừa gạt nàng. Được, ta tin tưởng ngươi, hy vọng, ngươi không lừa gạt ta, băng sương huyễn linh vương. Ha ha, thành giao, Đường Long hướng lên trên cao nhìn lôi kiếp chuẩn bị giáng lâm. Bàn tay của cậu xuề ra hướng về phía lôi kiếp một nắm, chứng kiến hành động của Đường Long thì ai nấy đều kinh dị không thôi. Lôi kiếp giống như nhận phải sự khiêu khích liền giáng xuống lôi điện thô to nhưng khi chạm vào lòng bàn tay của Đường Long đều biến mất vô tung vô ảnh. Lôi vân đang không ngừng vùng vẫy tránh thoát bàn tay của Đường Long nhưng không tài nào tránh được. Vừa rồi, Đường Long đem thực lực của mình giải phong bao phủ cả cánh tay của mình. Lôi vân bị bàn tay của Đường Long chộp lấy sau đó tán đi mà trong lòng bàn tay Đường Long lúc này có một quang cầu. Đây là băng sương huyễn linh vương. Lôi kiếp tinh hoa, đây là thứ mà hồn thú các ngươi khi đột phá 10 vạn năm sẽ hấp thu một bộ phận mà cái này là ta lấy toàn bộ lôi kiếp tinh hoa từ lôi vân mà ngươi dẫn động. Hấp thu nó thì ngươi sẽ thuận lợi bước vào hồn thú 10 vạn năm. Băng sương huyễn linh vương đại hỉ lập tức há mồm hấp lôi kiếp tinh hoa vào trong cơ thể bắt đầu đột phá. Quá trình đột phá của băng sương huyễn linh vương cực kỳ thuận lợi, nàng không có bị lôi kiếp phách vào người phải dùng đại bộ phận tu vi tới chèo chống nên thuận lợi bước vào 10 vạn năm. Lúc này, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Từ Hoắc dẫn theo Thiên Hoắc bước nhanh tới, một thân khí tức phong hào đấu la bạo dũng ra, tiểu tử đem băng sương huyễn linh vương cùng hai vị mỹ nữ giao ra, chúng ta có thể suy nghĩ tha ngươi một mạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Từ Hoắc. Cuối cùng, các ngươi cũng chịu xuất hiện, ta chờ các ngươi hơi lâu, ngươi đã phát hiện chúng ta, Thiên Hoắc. Hừ, phát hiện ra thì như thế nào, Ngươi chỉ có hồn lực 91 cấp mà bọn ta là hơn ngươi về hồn lực, Từ Hoắc. Ha ha, có đôi khi hồn lực chênh lệch chưa phải là thứ để bình phán cuộc diện. Đường Long đôi mắt tinh mang lóe lên, Long thần võ hồn cùng Nhật Nguyệt võ hồn xuất hiện cùng lúc, song sinh võ hồn, không ngờ, để ta đụng phải một tên hồn sư sở hữu song song võ hồn. Tin tưởng hấp thu ngươi khí huyết cộng thêm hồn cốt 10 vạn năm và hai mỹ nữ âm khí có thể để cho ta áp chế một thời gian long khí trong cơ thể, Từ Hoắc. Thiên Hoắc, động thủ, Từ Hoắc. Từ Hoắc nói xong thả ra võ hồn của mình, chính hoàng cùng lúc dưới thân hắn dâng lên. Từ Hoắc võ hồn là huyết vân ma báo võ hồn đồng thời hồn hoàng phối trí là hai hoàng hai tử bốn hắc một tử kim. Khi Từ Hoắc tiến hành võ hồn phụ thể thì toàn thân bành trướng thêm một vòng. Hai tay cùng hai chân có lông mao xuất hiện, phía sau lưng dài ra một cái đuôi, trên người trước ngực có chín đạo huyết vân. Thiên Hoắc cũng thả ra võ hồn của mình, hắn võ hồn là tà ma hổ, chính hoàng dâng lên, hồn hoàng phối trí là hai hoàng hai tử bốn hắc một xanh kim. Võ hồn phụ thể về sau toàn thân bành trướng thêm một vòng, hai tay cùng hai chân có lông mao xuất hiện, phía sau lưng dài ra một cái đuôi. Từ Hoắc là một tên siêu cấp đấu la 95 cấp mà Thiên Hoắc là một tên phong hào đấu la 91 cấp, quá yếu. Đường Long chỉ nhàn nhạt phun ra một câu mà hai võ hồn của cậu hồn hoàng dâng lên, hồn hoàng xuất hiện chấn kinh Từ Hoắc và Thiên Hoắc. Không thể nào, võ hồn thứ hai của anh không phải phối trí là 4H5 đỏ sao, sao giờ lại biến hóa thành 9 đỏ rồi, thôi nhã khiết. Ha ha, đó chỉ là ngụy trang mà thôi, tránh vài phiền phức không cần thiết, Long thần lĩnh vực. Đường Long trực tiếp mở ra Long thần lĩnh vực hướng về phía Từ Hoắc cùng Thiên Hoắc áp tới. Từ Hoắc và Thiên Hoắc trong lòng liền sinh ra sợ hãi đồng thời mọi phương diện thuộc tính đều suy giảm 50%. Ngươi, Từ Hoắc. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Dương chi lực. Đệ nhị hồn kỹ, Thái Âm chi lực. Đệ ngũ hồn kỹ, Thái Dương kiếm. Đệ lục hồn kỹ, Thái Âm kiếm. Đường Long trực tiếp vận dụng 4 hồn kỹ của mình sau đó dậm chân xông thẳng tới chỗ Từ Hoắc và Thiên Hoắc. Long thần võ hồn sáng lên 5 hồn hoàng tăng phúc thêm cho cậu. Đệ thất hồn kỹ, huyết vân ma báo chân thân, Từ Hoắc. Đệ thất hồn kỹ, tà ma hổ chân thân, Thiên Hoắc. Vô dụng thôi, võ hồn dung hợp kỹ, âm dương giao hòa. Đường Long ném Thái Dương kiếm cùng Thái Âm kiếm lên trên không trung, đứng tại chỗ chấp hai tay lại với nhau. Thái Dương kiếm cùng Thái Âm kiếm trên không trung dung hợp thành cự kiếm phách xuống. Từ Hoắc và Thiên Hoắc chưa kịp định thần thì kiếm quang đã tới. Võ hồn chân thân vừa ra đã bị chém làm đôi. Võ hồn chân thân bị phá khiến hai người bọn hắn miệng phun tiêu huyết. Đệ bát hồn kỹ, huyết vân tốc, Từ Hoắc. Đệ lục hồn kỹ, huyết vân ma trảm, Từ Hoắc. Từ Hoắc cắn răng thi triển ra hai hồn kỹ tấn công dạng tinh thần về phía Đường Long tạo điều kiện để cho Thiên Hoắc có cơ hội tấn công. Hồn kỹ tấn công dạng tinh thần, không có tác dụng với ta. Nhật Nguyệt lĩnh vực. Nhật Nguyệt lĩnh vực vừa ra thì chu vi 1000m bị bao phủ và trên đỉnh đầu chính là mặt trời và mặt trăng chiếu sáng. Công kích của Từ Hoắc rơi vào trên người Đường Long không hề có chút tác dụng. Ngược lại Đường Long vì có đặc ân, Thái Dương càng mạnh thêm. Đệ nhị hồn kỹ, tà ác xâm nhập, Thiên Hoắc. Đệ tam hồn kỹ, tà ma hổ gào, Thiên Hoắc. Đường Long xoay người lại vươn ra bàn tay của mình đón đỡ Thiên Hoắc hổ trảo. Hổ trảo đánh vào lòng bàn tay của Đường Long không tạo thành sát thương ngược lại bị Đường Long bắt lại. Long thần trảo. Đường Long trên người Long thần khải năm đạo kim văn sáng lên truyền vào tay phải đang co lại thành trảo chộp vào người Thiên Hoắc đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc. Thiên Hoắc, không sao chứ, Từ Hoắc. Từ Hoắc bay tới đỡ lấy Thiên Hoắc nhìn Thiên Hoắc khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thiên Hoắc xem ra phải liều mạng với hắn thôi, Từ Hoắc. Cùng nhau làm thôi, Thiên Hoắc. Từ Hoắc và Thiên Hoắc đứng song song với nhau, trên người Từ Hoắc tử kim hồn hoàng dâng lên và Thiên Hoắc xanh kim hồn hoàng dâng lên, cả hai hồn hoàng dung hợp lại, võ hồn dung hợp kỹ, độc lôi oanh phá, Từ Hoắc. Võ hồn dung hợp kỹ, độc lôi oanh phá, Thiên Hoắc. Đường Long không có động tác phòng thủ nào mà mặc cho võ hồn dung hợp kỹ, độc lôi oanh phá của Từ Hoắc và Thiên Hoắc đụng vào người. Kinh Tử Yên và Thôi Nhã Khiết hoảng sợ không thôi tính chạy tới thì giọng Đường Long vang lên. Không cần lo lắng, ta không sao. Ngươi vẫn còn sống khi hứng chịu võ hồn dung hợp kỹ, độc lôi oanh phá của bọn ta, Từ Hoắc. Các ngươi dùng sức mạnh vốn không thuộc về mình. Lôi Long Vương, độc Long Vương trở về với chính chủ nhân mình đi. Ngang. Ngang. Hai tiếng long ngâm vang lên và Từ Hoắc với Thiên Hoắc đột nhiên ôm đầu gào thét lên. Hai người bọn họ cảm giác có thứ gì đó muốn từ trong đầu mình thoát ra. Cả hai cố gắng chống lại nhưng vô dụng. Phốc phốc. Hai đạo tiêu huyết từ trong miệng Từ Hoắc với Thiên Hoắc phun ra. Hai khối đầu hồn cốt bay về phía đường long mà Huyết Vân Ma báo với tà ma hồ hồn hoàng không tự chủ thả ra. Tử kim hồn hoàng thuộc về Lôi Long Vương và xanh kim hồn hoàng thuộc về Độc Long Vương tự động bong ra khỏi vỏ hồn của hai người Từ Hoắc với Thiên Hoắc. Hồn hoàng bong ra khỏi vỏ hồn là nỗi đau về linh hồn mà không phải ai cũng chịu đựng được. Từ Hoắc với Thiên Hoắc không ngừng lăn lộn trên đất la thét rồi bất động, thất khiếu chảy máu mà hơi thở mong manh sắp chết. Đường Long tiến lên vài bước mặt không đổi sắc nhìn hai tên Từ Hoắc với Thiên Hoắc thoi thóp nằm trên đất. Xin ngươi, hãy tha cho ta, Từ Hoắc. Bọn ta biết lỗi mình rồi, Thiên Hoắc. Các ngươi thân là tà hồn sư đã làm chuyện thương thiên hại lý sự tình quá nhiều, trời đất không dung. Chưa kể, những người mà các ngươi giết cũng từng cầu xin các ngươi nhưng các ngươi đâu có tha cho bọn họ. Chết đi. Đường Long nhắm thẳng vào đầu của Từ Hoắc với Thiên Hoắc hạ xuống. Cậu nhìn đôi mắt của hai tên Từ Hoắc với Thiên Hoắc trước khi chết oán độc nhìn Đường Long. Bây giờ, ta phải làm gì, Băng Sương Huyễn Linh Vương? Theo ta hướng dẫn mà làm. Băng Sương Huyễn Linh Vương và Kinh Tử Yên đứng đối mặt nhau mà Đường Long đứng chính giữa đưa hai tay ra. Thần lực vung trào từ từ dẫn đạo Băng Sương Huyễn Linh Vương chui vào trong cơ thể Kinh Tử Yên hóa thành đệ bát hồn hoàng của nàng. Chỉ cần Kinh Tử Yên tu luyện tới phong hào đấu la 90 cấp không cần đi tìm hồn hoàng vì mỗi hồn thú 10 vạn năm đều cung cấp hai hồn hoàng cho hồn sư. Kinh Tử Yên đứng yên một bên thích ứng với lực lượng tăng trưởng mà Băng Sương Huyễn Linh Vương mang lại cho nàng. Khi Kinh Tử Yên mở mắt ra thấy trôi nổi trước mặt mình là một khối hồn cốt. Đây là Kinh Tử Yên. Băng Sương Huyễn Linh Vương từ trong cơ thể Kinh Tử Yên chui ra, nàng vừa mới đạt được tin tức. Cách hiến tế này không chỉ trợ giúp Kinh Tử Yên mà nàng linh hồn có thể tự do cụ hiện hóa cùng Kinh Tử Yên chiến đấu, hơn nữa giữ được tu vi 10 vạn năm của mình. Đó là đầu hồn cốt mà ta tặng cho ngươi. Hồn thú 10 vạn năm là 100% bạo hồn cốt. Băng Huyễn Linh đầu hồn cốt, Băng Sương Huyễn Linh Vương. Hấp thụ đi. Có Băng Sương Huyễn Linh Vương hồn hoàng với hồn linh tin tưởng cô sẽ có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của Băng Huyễn Linh đầu hồn cốt. Kinh Tử Yên ngồi xếp bắn hấp thu Băng Huyễn Linh đầu hồn cốt, nàng hồn lực tăng trưởng đồng thời thu hoạch được một hồn kỹ từ Băng Huyễn Linh đầu hồn cốt có tên là Băng Huyễn. Băng Huyễn Linh đầu hồn cốt, Băng Huyễn, tạo ra một huyễn cảnh kéo đối thủ vào, chỉ cần tinh thần lực không hơn người thi triển có thể vĩnh viễn lưu họ lại. Bên trong cả hai chiến đấu với nhau mà đối thủ thua thì tinh thần sẽ chịu trọng thương nhưng người thi triển thua sẽ không thể dùng hồn cốt kỹ năng trong vòng một tháng. Tử Yên, cô hỏi xem tại cực Bắc Chi Địa có biết hai loại hồn thú huyễn băng huyền hồ hoặc sương hồ hay không? Anh chờ em một chút, Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên trao đổi với Băng Sương Huyễn Linh Vương về thông tin của hồn thú huyễn băng huyền hồ hoặc sương hồ. Đường Long quan sát thuộc tính của Kinh Tử Yên. Tính danh, Kinh Tử Yên. Thực lực. Hồn đấu la 84 cấp. Võ hồn yên, hai hoàng hai tử ba hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, yên phủ. Đệ nhị hồn kỹ, kết yên. Đệ tam hồn kỹ, yên phong bạo. Đệ tứ hồn kỹ, huyễn yên. Đệ ngũ hồn kỹ, ngưng yên. Đệ lục hồn kỹ, yên đan. Đệ thất hồn kỹ, yên chân thân. Đệ bát hồn kỹ, băng sương huyễn yên vụ. Hồn cốt. Băng Huyễn Linh đầu hồn cốt, Băng Huyễn. Võ hồn yên. Đệ nhất hồn kỹ, yên phủ, sương mù phát tán trên diện rộng, che khuất tầm nhìn đối thủ, có thể phán đoán được vị trí của đối thủ. Đệ nhị hồn kỹ, kết yên, sương mù ngưng kết thành thể rắn, có thể tấn công hoặc phòng ngự. Đệ tam hồn kỹ, yên phong bạo, sương mù khóa chặt đối thủ, áp súc hồn lực đem thân thể hoàn toàn chấn nát. Đệ tứ hồn kỹ, huyễn yên. Mê hoặc năng lực, giảm tầm nhìn đối thủ và giảm khả năng cảm giác. Đệ ngũ hồn kỹ, ngưng yên, sương mù trở nên kết dính, giảm tốc độ và sức phán đoán của đối thủ, phân tâm tinh thần. Đệ lục hồn kỹ, yên đan, sương mù ngưng tụ thành một quả cầu. Khi tiếp xúc sẽ hấp thụ hồn lực để tăng trưởng cho đến khi cực đại hoặc kích nổ thì bạo tạc, nổ xung chấn xung quanh. Đệ thất hồn kỹ, yên chân thân, hóa thân ẩn trong làn sương mù. Có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi sương mù. Đệ bát hồn kỹ, băng sương huyễn yên vụ, thả ra yên vụ mê hoặc đối thủ ánh mắt, cụ hiện quấy rối tinh thần. Sao rồi? Đường Long nhìn thấy Kinh Tử Yên mở mắt hỏi thăm, Kinh Tử Yên gật đầu khi nàng hỏi thăm Băng Sương Huyễn Linh Vương được biết cách đây không xa có một con hồn thú Huyễn Băng Huyền Hồ tu vi 9 vạn năm. Đường Long và Thôi Nhã Khiết dưới sự dẫn đường của Kinh Tử Yên tới nơi ở của hồn thú Huyễn Băng Huyền Hồ tu vi 9 vạn năm. Đường Long không có gấp động thủ mà để cho Thôi Nhã Khiết dưới sự trợ giúp của Kinh Tử Yên đánh với hồn thú Huyễn Băng Huyền Hồ. Một phần là vì Đường Long muốn Thôi Nhã Khiết tích lũy thêm kinh nghiệm và một phần là để cho Kinh Tử Yên làm quen với sức mạnh mình tăng trưởng. Không sai biệt lắm, Đường Long cảm thấy không sai biệt lắm liền động thủ đập trọng thương hồn thú Huyễn Băng Huyền Hồ khiến nó hấp hối, sau đó để cho Thôi Nhã Khiết giết chết. Em thật có thể hấp thu hồn hoàng của nó sao, Thôi Nhã Khiết? Em sẽ chứng kiến kỳ tích. Thôi Nhã Khiết tin tưởng Đường Long thả ra võ hồn cửu vĩ hồ. Vạn năm hồn hoàng của Huyễn Băng Huyền Hồ nhận triệu hoán bay tới bắt đầu gia trì, sắc mặt Thôi Nhã Khiết bắt đầu tái nhợt. Đường Long lập tức động thủ ngay, bàn tay của Đường Long đặt lên đầu Thôi Nhã Khiết vận chuyển hồn lực trợ giúp nàng hấp thu hồn hoàng. Thôi Nhã Khiết trải qua một trận hữu kinh vô hiểm thành công hấp thụ hồn hoàng của Huyễn Băng Huyền Hồ, nàng là người đầu tiên hồn tôn cấp bậc hấp thu hắc sắc hồn hoàng. Em thành công rồi, Thôi Nhã Khiết. Đường Long vui mừng khi cậu nhìn về phía xác Huyễn Băng Huyền Hồ, nhíu mày vung tay lên, cực hạn chi hỏa thả ra thiêu đốt xác Huyễn Băng Huyền Hồ. Khi xác Huyễn Băng Huyền Hồ biến sắc, xuất hiện một cái đuôi dài chia làm 9 nhánh khác nhau. Cái này, Thôi Nhã Khiết, là hiếm có ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa còn là cửu vĩ đuôi ngoại phụ hồn cốt, cực kỳ thích hợp ngươi, Kinh Tử Yên. Hấp thu nó đi, Nhã Khiết. Ừ, Thôi Nhã Khiết. Thôi Nhã Khiết bắt đầu hấp thu cửu vĩ đuôi ngoại phụ hồn cốt. Đường Long được nhịp theo dõi trạng thái của nàng. Tính danh, Thôi Nhã Khiết. Thực lực, hồn tôn 32 cấp. Võ hồn cửu vĩ hồ. Đệ nhất hồn kỹ, mị hoặc. Đệ nhị hồn kỹ, cửu vĩ hồ loạn trảo. Đệ tam hồn kỹ, huyễn băng phân thân. Hồn cốt. Cửu vĩ đuôi ngoại phụ hồn cốt. Võ hồn cửu vĩ hồ. Đệ nhất hồn kỹ, mị hoặc đối phương nam giới, không tự chủ tiếp cận người thi triển, tinh thần lực cao hơn người thi triển sẽ nhận cắn trả nhất định. Đệ nhị hồn kỹ, cửu vĩ hồ loạn trảo, đôi tay cùng đôi chân có hồ trảo bám vào, đề thăng tấn công 20% và tốc độ 20%. Đệ tam hồn kỹ, huyễn băng phân thân, chế tạo ra 3 huyễn phân thân cùng bản thể tấn công, mỗi huyễn phân thân nắm giữ 50% thực lực của bản thể cũng như hồn kỹ. Cửu vĩ đuôi ngoại phụ hồn cốt, đề thăng tinh thần lực 50%, theo hồn lực gia tăng mà tăng cường, khi dùng hồn cốt sẽ tăng lên toàn thể thuộc tính 30%. Tử Yên, em hộ pháp giúp anh cần phải hấp thu hồn hoàng đề thăng thực lực. Đường Long nói xong ngồi xếp bằng xuống thả ra Long Thần võ hồn vừa xuất hiện thì Tử Kim Hồn Hoàng thuộc về Lôi Long Vương và Xanh Kim Hồn Hoàng thuộc về Độc Long Vương lập tức bay tới bắt đầu gia trì ở phía trên Long Thần võ hồn, đồng thời bản nguyên của hai Long Vương chui vào hai ngăn của Long Thần Hồn Thạch. Trôi nổi trước mặt Đường Long là đầu hồn cốt Lôi Long Vương cùng đầu hồn cốt Độc Long Vương. Hai khối đầu hồn cốt như có linh tính lẫn nhau sáp nhập lại dần tạo nên một đầu hồn cốt mới. Khi Đường Long hấp thu xong hai hồn hoàng của hai Long Vương, nhìn thấy đầu hồn cốt trước mặt mình lập tức hấp thu luôn. Thế là Đường Long thành công hấp thu đầu hồn cốt Long Độc Long Vương, đồng nghĩa với việc cậu hoàn thành đệ lục khảo cùng đệ thất khảo của Long Thần Cửu Khảo. Nơi mi tâm của cậu phát sinh chói lóe, sau đó một đôi cánh và một đầu trôi nổi trước mặt Đường Long. Tin tức cũng truyền cho cậu, vì xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ nên Long Thần Cửu Khảo ngoài việc thưởng cho niên hạn hồn hoàng tăng thêm cùng Long Thần đầu hồn cốt thì phụ tặng thêm ngoại phụ hồn cốt Long Thần Dực. Đường Long hấp thu hai khối hồn cốt Long Thần Cửu Khảo. Đệ nhất khảo, hoàn thành tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàng. Phần thưởng, gia tăng niên hạn hồn hoàng cùng hồn cốt lên 10 vạn năm, Long Thần tay phải ngoại phụ hồn cốt. Đệ nhị khảo, hoàn thành tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàng. Phần thưởng, gia tăng niên hạn hồn hoàng cùng hồn cốt lên 10 vạn năm, Long Thần tay trái ngoại phụ hồn cốt. Đệ tam khảo, hoàn thành tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàng. Phần thưởng, gia tăng niên hạn hồn hoàng cùng hồn cốt lên 10 vạn năm, Long Thần chân phải ngoại phụ hồn cốt. Đệ tứ khảo, hoàn thành tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàng. Phần thưởng, gia tăng niên hạn hồn hoàng cùng hồn cốt lên 10 vạn năm, Long Thần chân trái ngoại phụ hồn cốt. Đệ ngũ khảo, hoàn thành tìm kiếm cửu đại nguyên tố Long Vương hạ lạc và hấp thụ hồn hoàng. Phần thưởng, gia tăng niên hạn hồn hoàng cùng hồn cốt lên 10 vạn năm, Long Thần thân ngoại phụ hồn cốt. Đệ lục khảo,

Hoắc Vũ Hạo, nếu cần hồn cốt có thể nói với ta một tiếng, chỗ ta có vài khối. Đường Long từ hồn đạo khí của mình lấy ra một cái túi lớn lật ngược và vô số hồn cốt rơi ra, đủ chủng loại hồn cốt kể cả ngoại phụ hồn cốt có đến 2 cái. Một đống hồn cốt sáng loè con mắt của ba người Hoắc Vũ Hạo, ba người không ngờ tới Đường Long cất giữ nhiều hồn cốt như vậy. Không Minh Ma Báo chân trái hồn cốt thuộc về Tiêu Tiêu, đống hồn cốt này thì hai người các ngươi lựa chọn một cái đi. Đường Long lần lượt giới thiệu từng hồn cốt cho ba người Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng với Tiêu Tiêu nghe. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đều không chọn vì bọn hắn không cảm thấy có hồn cốt thích hợp bản thân. Đường Long thấy vậy đem toàn bộ hồn cốt thu lại cất vào hồn đạo khí của mình. Những hồn cốt mà Đường Long tích trữ được là từ thời Đường Tam tới tận bây giờ săn giết hồn thú thu nhập được. Những hồn cốt này căn bản là Đường Long chướng mắt không muốn hấp thu. Chu Y rất hài lòng với biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu. Nàng cũng được biết Hoắc Vũ Hạo không được chọn vào hạch tâm đệ tử. Nàng tính an ủi Hoắc Vũ Hạo nhưng thấy hắn sắc mặt bình tĩnh liền hài lòng. Các ngươi đạt được tân sinh đệ nhất, ta cũng có kiện phần thưởng cho các ngươi, Chu Y. Chu Y vừa nói vừa từ hồn đạo khí màu bạc vòng tay moi ra một cái túi da, khiến cho Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu bất ngờ là cái này túi da nhìn lên lại có thể cùng Đỗ Duy Luân chủ nhiệm vừa mới cho bọn hắn kia một cái giống như đúc, không thể nào, ít ba. Cả ba đều kinh ngạc thốt lên làm cho Chu Y sửng sốt không thôi, Tiêu Tiêu lấy ra túi da chứa Không Minh Ma Báo chân phải hồn cốt nói cho Chu Y, cái này là, chẳng lẽ là học viện cho các ngươi khen thưởng, Chu Y. Nghe Chu Y hỏi thì ba người Hoắc Vũ Hạo gật đầu, khó trách Đỗ chủ nhiệm thần thần bí bí, nguyên lai cho các ngươi khen thưởng lại là như vậy cao, là cái gì hồn cốt, Chu Y. Hoắc Vũ Hạo đơn giản thô sơ giản lược cáo tri cho Chu Y biết, các ngươi đều là hảo hài tử, đối mặt hồn cốt cho dù là hồn đế hay hồn đấu la cấp bậc cường giả cũng khó mà bình tĩnh, ta cho các ngươi cũng là một khối hồn cốt, đây cũng là các ngươi nên được, Chu Y. Còn nhớ rõ cùng Ninh Thiên, Vu Phong, Nam Môn Doãn Nhi trận chiến kia sao, lần kia, ta cùng các nàng giáo viên chủ nhiệm đánh cuộc, được khối này hồn cốt, mặc dù tại hồn cốt bên trong, nó xem như là phẩm chất tương đối kém nhưng nó có dung hợp đặc tính, nếu như có thể lại tìm được hai khối thuộc tính cùng gần hồn cốt liền có thể thông qua nó đến tiến hành dung hợp, Chu Y. Đối với cần người mà nói, nó là vật báu vô giá, bất quá có khả năng cầm đến hai khối thuộc tính cùng gần hồn cốt khả năng tính quá thấp. Ta đề nghị các ngươi còn là trực tiếp dung hợp tương đối tốt, cái này là một khối xương tay trái, tên của nó gọi là bí pháp chi hồn tay trái hồn cốt, kỳ thực, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, nó không thể xem như là chân chính hồn cốt, bởi vì nó không phải duy nhất hồn thú rơi xuống, Chu Y. Chu Y đưa cho Hoắc Vũ Hạo, hắn cầm lấy đảo mắt nhìn về phía Đường Vũ Đồng, đừng nhìn ta sẽ không cần, loại này hồn cốt cho ta dung hợp, ngươi không cảm thấy bình thường điểm sao? Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo tay cầm hồn cốt dự tính về hấp thu thì âm thanh Thiên Mộng Băng Tầm vang lên. Cái này hồn cốt có điểm sử dụng, trước tiên giữ đi, không lâu sau ta liền cho ngươi dùng nó, Thiên Mộng Băng Tầm. Hoắc Vũ Hạo bị lời nói của Thiên Mộng Băng Tầm làm cho cảm động nhưng trong mắt Chu Y và Tiêu Tiêu với Đường Vũ Đồng là hành động của Đường Vũ Đồng làm cho hắn cảm động. Chu Y để Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu về trước mà mình dẫn Hoắc Vũ Hạo tới gặp Phàm Vũ. Phàm Vũ là một vị hồn đạo sư khá cao cấp tại Sử Lai Khắc Học Viện. Dáng người cường tráng Phàm Vũ tại Chu Y kêu gọi bên dưới rất nhanh đi đến trước mặt bọn họ. Cùng lần trước gặp mặt thời điểm lạnh nhạt so sánh lẫn nhau, một lần này Phàm Vũ trên mặt thần sắc nhu hòa rất nhiều, chủ động vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bờ vai. Các ngươi tại tân sinh khảo hạch trận chung kết ta nhìn, rất ngoạn mục, ngươi rất tốt, Phàm Vũ. Chu Y có chút kinh ngạc nhìn qua Phàm Vũ, nàng mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại trong nóng ngoài lạnh mà Phàm Vũ tính cách nàng hiểu rất rõ, gia hỏa này rất ít tán dương người khác, nội tâm không gì sánh được kiêu ngạo, Hoắc Vũ Hạo chỉ là một tên năm nhất học viên, có thể khiến hắn như vậy tán thưởng rất là không dễ. Hoắc Vũ Hạo khi được Phàm Vũ hỏi thăm thì triển khai tinh thần dò xét của mình, Phàm Vũ và Chu Y đều kinh ngạc khi mà Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra hồn kỹ của mình, Phàm Vũ kinh hỉ không thôi mà kêu Hòa Thái Đầu ra. Khi Hòa Thái Đầu đi ra thấy Hoắc Vũ Hạo liền chào hỏi, kế tiếp, Phàm Vũ để Hòa Thái Đầu trình diễn cho Hoắc Vũ Hạo xem. Suốt khoảng thời gian năm nhất thì Hoắc Vũ Hạo vừa tiếp nhận đào tạo của Đường Long vừa học tập tri thức tương quan về cường công hệ cũng như khống chế hệ chiến hồn sư, hồn đạo khí cũng có bước tiến triển. Đường Long biết hôm nay là năm nhất ngày cuối cùng nên muốn biết thành quả của đám người Hoắc Vũ Hạo thế nào. Hôm nay là ngày cuối cùng các ngươi kết thúc năm nhất khóa học, ta sẽ có bài kiểm tra cho các ngươi. Không biết Đường lão sư bài kiểm tra là gì, Lam Tố Tố? Đó là thực chiến, tất cả các ngươi phối hợp cùng nhau đánh với ta. Chỉ cần các ngươi trong vòng một nén nhanh kiên trì ta dùng phong hào đấu la 91 cấp giao thủ thì năm nhất khảo hạch 100% thông qua. Anh có quá tự tin không? Dù sao, bọn em nhiều người, Vương Thu Nhi. Một phong hào đấu la đâu có dễ dàng bị một đám hồn tôn lung lay được. Đường Long mỉm cười lắc đầu mà lời nói của cậu kích thích đấu trí của những học viên. Cho các ngươi chút thời gian sắp xếp thời gian để biết đồng đội. Đường Long đi sang một bên ngồi xếp bằng xuống. Cậu nhắm mắt dưỡng thần chờ đám người Hoắc Vũ Hạo an bài chiến thuật. Hoắc Vũ Hạo để từng người giới thiệu tên cũng như võ hồn và hồn lực đẳng cấp. Hoắc Vũ Hạo, khống chế hệ chiến đại hồn sư 20 cấp, võ hồn linh mâu, Hoắc Vũ Hạo. Thôi Nhã Khiết, khống chế hệ chiến hồn tôn 37 cấp, võ hồn cửu vĩ hồ, Thôi Nhã Khiết. Nam Môn Doãn Nhi, mẫn công hệ chiến đại hồn sư 29 cấp, võ hồn bích ngọc thanh điểu, Nam Môn Doãn Nhi. Đường Vũ Đồng, cường công hệ chiến hồn tôn 32 cấp, võ hồn quang minh nữ thần điệp, Đường Vũ Đồng. Tiêu Tiêu, khống chế hệ chiến đại hồn sư 30 cấp, võ hồn tam sinh trấn hồn đỉnh, Tiêu Tiêu. Đới Thanh Tuyết, cường công hệ chiến hồn tôn 32 cấp, tà nhãn bạch hổ, Đới Thanh Tuyết. Chu Lộ, mẫn công hệ chiến đại hồn sư 29 cấp, võ hồn u minh linh miêu, Chu Lộ. Lam Tố Tố, khống chế hệ chiến đại hồn sư 20 cấp, võ hồn tóc, Lam Tố Tố. Lam Lạc Lạc, khống chế hệ chiến đại hồn sư 20 cấp, võ hồn tóc, Lam Lạc Lạc. Ninh Thiên, phụ trợ hệ chiến hồn tôn 40 cấp, võ hồn cửu bảo lưu ly tháp, Ninh Thiên. Vu Phong, cường công hệ chiến đại hồn sư 30 cấp, võ hồn hồng long, Vu Phong. Giang Nam Nam, mẫn công hệ chiến đại hồn sư 30 cấp, võ hồn nhu cốt thỏ, Giang Nam Nam. Bối Bối, cường công hệ chiến đại hồn sư 35 cấp, võ hồn quang minh thánh long, Bối Bối. Từ Tam Thạch, phòng thủ hệ chiến hồn tôn 35 cấp, võ hồn huyền vũ thuẫn, Từ Tam Thạch. Toàn bộ đều giới thiệu xong thì Hoắc Vũ Hạo bắt đầu phân chia chiến thuật. Những cường công hệ cùng mẫn công hệ hồn sư sẽ đồng loạt dùng ra uy lực mạnh nhất hồn kỹ đánh về phía Đường Long thu hút ánh mắt của cậu. Kế tiếp là Lam Thị tỷ muội thi triển võ hồn dung hợp kỹ quấy rối Đường Long, sau đó để cho những người khác xuất thủ. Bàn bạc xong chiến thuật, Đường Long đứng dậy khi thấy đám người Hoắc Vũ Hạo sắp xếp đội hình. Từ Tam Thạch là phòng thủ hệ hồn sư đứng ở phía trước, mà bên cạnh hắn là những cường công hệ và mẫn công hệ hồn sư. Đường Long không có nhiều lời, lấy ra nén nhanh châm lửa. Khi cậu vừa cắm nhanh xuống đất thì Từ Tam Thạch dẫn đầu làm khó dễ. Thần thú huyết mạch thiên phú, hồn hoàng tổ hợp, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch thả ra tam hoàng của mình dùng thiên phú huyết mạch dung hợp lại, sau đó dậm chân xông thẳng về phía Đường Long. Kế tiếp, cường công hệ và mẫn công hệ hồn sư lao theo, đủ loại hồn kỹ đổ ập tới. Đường Long sải chân sang ngang đứng ở thế trung bình tấn, thả ra hai võ hồn của mình, hồn hoàng đồng thời dâng lên. Đệ cửu hồn kỹ, Nhật Nguyệt Mạc Thiên. Cửu bảo hữu danh, nhất viết, tốc, Ninh Thiên. Cửu bảo hữu danh, tam viết, lực, Ninh Thiên. Đường Long trực tiếp vận dụng đệ cửu hồn kỹ của Nhật Nguyệt võ hồn bắn ra hết thảy hồn kỹ đánh tới. Thân hình cậu lóe lên phân biệt tặng cho từng người nhất thương. Ai nấy đều kêu lên một tiếng bay ngược ra ngoài. Đặc biệt là Bối Bối và Từ Tam Thạch được Đường Long chăm sóc đặc biệt. Võ hồn dung hợp kỹ, Thiên La Địa Võng, Lam Tố Tố. Võ hồn dung hợp kỹ, Thiên La Địa Võng, Lam Lạc Lạc. Khi Đường Long vừa mới đánh bay đám người Từ Tam Thạch thì Lam Thị tỷ muội động thủ. Các nàng trực tiếp hao tổn gần phân nửa hồn lực dùng ra võ hồn dung hợp kỹ, Thiên La Địa Võng. Nghĩ khống chế ta, các ngươi duy trì được sao? Chúng ta cũng không cần phải khống chế lão sư mà chế tạo cơ hội là đủ rồi, Lam Lạc Lạc. Ân, gào. Đường Long nhận ra điều không đúng, ngẩng đầu lên nghe được tiếng hổ gầm. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ, Chu Lộ. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ, Đới Thanh Tuyết. Chu Lộ và Đới Thanh Tuyết cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Hổ trảo to lớn hướng đỉnh đầu Đường Long phách xuống. Đường Long bật lùi về sau, nhận ra có chùm sáng hướng mình bắn tới. Võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Chi Lộ, Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Chi Lộ, Đường Vũ Đồng. Cơ hồ Ngay khi U Minh Bạch Hổ phách xuống hổ trảo là chùng sáng đánh vào người Đường Long đưa hồn lực của cậu phong ấn mà hổ trảo đập tới tạo nên tiếng vang, thành công không, Vu Phong? Khó nói lắm, dù sao đã thương được Phong Hào Đấu La bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ khó làm được, Ninh Thiên. Chiến thuật của tiểu sư đệ đúng là tốt, lợi dụng việc Đường lão sư đang tập trung nhìn U Minh Bạch Hổ lập tức phóng thích võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Chi Lộ phong ấn hồn lực. Kế đó lấy thế sét đánh của U Minh Bạch Hổ tấn công, bối bối. Hy vọng, kế hoạch thành công, từ Tam Thạch. Khi khói bụi tán đi, thân hình Đường Long xuất hiện trước mắt mọi người, điều làm mọi người bất khả tư nghị là Đường Long không có bất kỳ thương thế nào. Làm sao có thể, chính diện ngạch kháng một đòn công kích của U Minh Bạch Hổ bị phong ấn hồn lực dù Phong Hào Đấu La cũng bị thương chứ, Hoắc Nhã Khiết. Hoắc Nhã Khiết cũng nhập học vào Sử Lai Khắc Học Viện nhưng vẫn thành công vượt qua tân sinh khảo hạch, nàng vẫn theo dõi từng bước tiến của Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng biết võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng có thể phong ấn hồn lực, trừ phi là có kỹ năng miễn dịch, không tệ đâu, các ngươi đều trưởng thành mà biết cách nắm bắt thời cơ, đều là Hoắc Vũ Hạo bày mưu tính kế hết nhỉ, vậy ta lấy ra chút thực lực mới được. Long thần võ hồn và Nhật Nguyệt võ hồn sau lưng Đường Long thăng lên dần dung hợp lại với nhau. Nơi ngực Long thần võ hồn xuất hiện đồ án Nhật Nguyệt, Long thần Nhật Nguyệt, theo Đường Long đưa tay đã co lại thành trảo đè xuống khu vực đám học viên thì từng người cảm nhận áp lực khác nhau, nhất là những người là thú võ hồn đều nhao nhao nằm dưới đất không cử động được, những người khác cảm giác khó chịu không thôi vẫn kiên trì được. Đến đây là kết thúc, các ngươi biểu hiện rất tốt, hy vọng về sau mọi người cố gắng huấn luyện thêm. Đường Long thấy nhanh đã tàn nên thu hồi võ hồn dung hợp kỹ của mình. Những người khác tại chỗ thở dốc mà dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Đường Long, anh đó là cái gì kỹ năng, Vương Thu Nhi? Võ hồn dung hợp kỹ, Long thần Nhật Nguyệt, có thể trấn áp toàn bộ hồn sư trong tràng nhưng nó có tác dụng mạnh hơn với người sở hữu thú võ hồn. Mọi người nghe xong giải thích đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Được rồi, mọi người trở về bang của mình đi, hôm nay, kết thúc ở đây thôi. Mọi người đứng dậy vỗ quần áo trên người để tro bụi rơi xuống sau đó rời đi. Khi Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu trở về phòng họp ngồi xuống thì Chu Y và Vương Ngôn bước vào. Hai người bọn họ chú ý tới Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu trên người hồn lực ba động có chút mãnh liệt mà bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của ba người. Vương Ngôn đi đến bục giảng mà Chu Y đi xuống dưới cuối lớp tìm không vị trí ngồi xuống. Các bạn học, hôm nay là năm nhất ngày cuối cùng, học viện không có bố trí cái gì chương trình học. Ta nói đơn giản vài câu thì mọi người có thể trở về thu dọn đồ đạc, Vương Ngôn. Vương Ngôn lời vừa nói ra thì các học viên đều reo hò, Chu Y cũng không có đối hoài tới vì nàng biết sắp được nghỉ nên tâm tình ai cũng phấn khích. Một năm qua, các ngươi rất nỗ lực, ta có thể nói rằng các ngươi là ta mang qua ưu tú nhất lớp học, Vương Ngôn. Trước khi đại gia trở về thì ta nói cho các ngươi biết những học viện khác biệt, Sử Lai Khắc Học Viện sẽ không có thi cuối cùng, nguyên nhân. Hẳn là các ngươi rõ ràng, Vương Ngôn. Kiểm nghiệm các ngươi phải chăng có tư cách vào làm một tên hợp cách học viên năm 2 là ở tiếp theo năm học khai giảng thời điểm, cho nên mọi người trở về tuyệt đối không có nửa phần buông lỏng thậm chí là phải nỗ lực nhiều hơn. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể tại một năm học tiếp theo lưu lại, Vương Ngôn. Ta sẽ nêu một ít yếu điểm, các ngươi phải nhớ kỹ, Vương Ngôn. Đầu tiên, không có bất kỳ kỹ xảo lời nói liền là thực lực tuyệt đối cũng chính là các ngươi hồn lực. Năm nhất thăng lên năm 2 yêu cầu sở hữu học viên hồn lực nhất định phải đạt được 20 cấp. Kiểm tra lên cấp thời điểm nếu không có nhị hoàng thì ta đề nghị các ngươi không nên tới. Vô luận, tại khảo hạch biểu hiện tốt thế nào đi nữa mà không có nhị hoàng cũng vô dụng, Vương Ngôn. Học viện quy tắc ai cũng không thể cải biến. Bởi vậy, những người chưa có đạt đến 20 cấp hồn lực đều sẽ liều mạng tu luyện mà đạt bình cảnh sẽ phụ gia hồn hoàng trở thành đại hồn sư, Vương Ngôn. Có điều đừng nghĩ rằng có song hoàng là nhất định thông qua khảo hạch, thăng cấp khảo thí nội dung cụ thể coi như ta cùng Chu lão sư cũng không biết nhưng ta có thể tiết lộ những khảo thí đã trải qua cũng như kinh nghiệm tiết lộ cho các ngươi, Vương Ngôn. Năm ngoái, nội dung khảo thí là mỗi học viên đều dưới sự giám sát của lão sư đơn độc đối chiến với trăm năm hồn thú, nhớ rõ ràng, là đơn độc không phải đoàn đội chiến đấu. Hơn nữa, một khi giám sát lão sư xuất thủ đồng nghĩa với việc ngươi bị loại mà cái này là thường quy học viện khảo hạch, Vương Ngôn. Không chỉ kiểm tra xem các ngươi có tư cách thành năm 2 học viên hay không mà liên quan đến lớp chúng ta lên cấp,